Hàng Long Phục Hổ, chương 146, khiêu chiến đệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên Tiêu Hùng ra khỏi hư nghĩ không gian, cả người đã bị mồ hôi làm ướt, thậm chí cả tảng đá mà hắn ngồi cùng ướt sũng mồ hôi. Chẳng qua sau khi Tiêu Hùng nghỉ ngơi thì hắn cảm giác chiến khí trong khí hải nhiều lên không ít. Tiêu Hùng vô cùng vui mừng, Cuồng Sư Lâm quả nhiên là nơi tốt, tốc độ tu luyện nhanh hơn bên ngoài rất nhiều. Tu luyện trong Cuồng Sư Lâm cực kỳ thanh tĩnh. Mỗi một học viên tiến vào Cuồng Sư Lâm đều quý trọng từng phút từng giây ở trong này, hiển nhiên sẽ không có ai nhàm chán đi quấy nhiễu người khác hoặc chạy khắp nơi chơi đùa. Chỉ chốc lát đã vượt qua 10 ngày, Tiêu Hùng cảm giác chiến khí trong khí hải của mình đã tăng lên rất nhiều. Cứ theo tốc độ này thì có lẽ không bao lâu nữa có thể đạt tới thất trọng chiến hồn, hoàn thành tiến giai đầu tiên. Bên trong hư nghĩ không gian, nhãn lực của Tiêu Hùng cũng đã tăng lên rất nhiều. Bồ, một đàn chim bay ra, lượn lờ trước mặt Tiêu Hùng. Tiêu Hùng ổn định tinh thần, dồn toàn bộ tập trung vào khu vực đàn chim kia. Trong nháy mắt này, những con chim vốn rất nhanh nhẹn kia giống như trở nên chậm lại. Mỗi một con đều được mắt của Tiêu Hùng nhìn thấy, giống như được phóng đại lên. Thậm chí hắn còn nhìn được cả những sợi lông của chúng. Tổng cộng 52 con, trong đó có 12 con hôi tước, 8 con hồng ban tước, 17 con lục đính tước, 3 con phong điểu, 10 con trường trùy điểu, 2 con hồng nhãn thiếu. Hoàn toàn chính xác, ngươi đã đạt tiêu chuẩn huấn luyện nhãn lực, so với dự đoán của ta còn nhanh hơn nhiều. Bước tiếp theo rất đơn giản, trước khi bọn chúng bay qua, dùng tiễn bắn rụng hết tất cả. Tiêu Hùng không nói một lời, lập tức lấy cung tiễn ra. Bắt đầu tập luyện, trước kia Tiêu Hùng cũng đã tập bắn phi điểu như thế này rồi, chẳng qua bây giờ số lượng phi điểu tăng lên nhiều hơn nữa đa phần đều là những loại có hình thể rất nhỏ, còn liên tục thay đổi cách bay, lúc cao lúc thấp càng khó nhắm bắn hơn. Huống hồ thời gian những con chim này xuất hiện cùng không dài, muốn bắn rụng toàn bộ tất cả trong khoảng thời gian ngắn như vậy cùng không phải là điều dễ dàng gì. Sau khi ngươi hoàn thành bước này, ta có thể dạy ngươi một tiễn kỹ, Liên Châu Bạo Vũ Tiễn. Tiêu Hùng nghe thấy có thưởng, hơn nữa lại là tiễn kỹ thì vô cùng sung sướng, lấy ra toàn bộ tinh thần bắt đầu tập luyện. Hình thức tập luyện vẫn như trước, số lượng tăng dần lên, bắt đầu từ 5 con. Bắn tên đã không còn đơn giản như luyện mắt nữa. Mỗi một lần kéo cung đều phải sử dụng chiến khí, cũng chỉ có thể dựa vào chiến khí thì mới có thể liên tục kéo cung như vậy được. Kéo cung nhìn thì đơn giản thế nhưng mỗi ngày đều lặp lại vài nghìn lần, đối với Tiêu Hùng là một thách thức rất lớn. Sau khi kết thúc một ngày huấn luyện, rời khôi hư nghĩ không gian. Tiêu Hùng trực tiếp nằm lên ra tảng đá, nửa ngày cùng không nhúc nhích một chút nào. Hắn cảm thấy cả ngày liên tục kéo cung làm cho người đau đớn vô cùng. Thời gian trôi qua từng ngày một, chiến khí trong khí hải của Tiêu Hùng tăng trưởng với một tốc độ kinh người. Khi viên vân vụ ngọc thạch biến thành một viên ngọc thạch bình thường thì Tiêu Hùng đã hoàn thành việc thăng cấp đầu tiên sau khi vào Cuồng Sư Lâm, từ lục trọng chiến hồn lên thất trọng chiến hồn. Cuối tháng, Tiêu Hùng ra khỏi Cuồng Sư Lâm 2 ngày để quay về học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tháng mà Tiêu Hùng rời khỏi học viện thì những tân sinh năm nhất đã cạnh tranh vô cùng kịch liệt vị trí trên bảng niên cấp, ai đáng lên bảng cùng đã lên bảng, mà người đứng đầu chính là Tiêu Nhận. Tiêu Nhận dùng thực lực tuyệt đối, đánh bại toàn bộ những người khiêu chiến, cướp lấy vị trí đứng đầu của bảng niên cấp. Không chỉ có vậy, trong khoảng thời gian Tiêu Hùng rời đi này, Tiêu Nhận còn làm một việc khác, đó chính là khiêu chiến những người trên bảng chiến hồn, bây giờ hắn đã xếp hạng 5 ở bảng chiến hồn rồi. Mà trong chiến đấu thực lực của Tiêu Nhận đã là cửu trọng chiến hồn. Khi khai giảng Tiêu Nhận vẫn chỉ là bát trọng chiến hồn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy hắn đã thăng được một cấp. Nếu cứ như vậy thì chẳng bao lâu nữa hắn có thể đạt tới cửu trọng đỉnh phong, nếu có thể hoàn thành thức tinh huyết mạch thì sẽ trở thành một võ giả chiến linh. Khi nghe tin này, Tiêu Hùng cũng cảm thấy cực kỳ kinh hãi, thầm nghĩ Tiêu Nhận quả là một thiên tài tu luyện. Mình bây giờ có lẽ vẫn không phải là đối thủ của hắn. Chính vì vậy Tiêu Hùng trực tiếp khiêu chiến tên học viện bát trọng chiến hồn xếp thứ 2. Trận đấu này cũng được không ít người đến xem. Khi Tiêu Hùng lộ ra thực lực thất trọng chiến hồn thì rất nhiều người cảm thấy rung động, nhất là những người trước kia làm nhiệm vụ cùng với hắn. Chưa được bao nhiêu lâu mà đã thăng cấp 2 lần. Tuy thực lực của Tiêu Hùng thấp hơn người đứng thứ 2 một chút thế nhưng sức chiến đấu của hắn cũng vô cùng kinh người, áp đảo đối phương để giành chiến thắng. Ngay sau đó Tiêu Hùng lại khiêu chiến người xếp thứ 50 của bảng chiến hồn. Tuy chiến đấu có gian nan hơn một chút thế nhưng Tiêu Hùng vẫn giành được thắng lợi. Giành vị trí trên bảng niên cấp và bảng chiến hồn đương nhiên là để kiếm điểm cống hiến. Dù sao những điều này không ảnh hưởng đến tu luyện, một tháng mới tổng kết một lần, kiếm được một ít thì gần với mục tiêu hơn một ít. Sau khi hoàn thành mục tiêu khiêu chiến, Tiêu Hùng lại quay trở Cuồng Sư Lâm tiếp tục tu luyện. 2 tháng sau Tiêu Hùng không lộ diện lại. Đến khi Tiêu Hùng quay về học viện thì toàn bộ những người biết Tiêu Hùng đều suy đoán, đã lâu không thấy mặt như vậy, không biết thực lực của Tiêu Hùng có tăng cao hay không. Tiêu Hùng trực tiếp dùng sự thật để trả lời. Tiêu Hùng khiêu chiến người đứng đầu của bảng chiến hồn, Bách Lý Phong Hỏa. Tin này ngay lập tức lan truyền đi toàn bộ học viện, thậm chí có rất nhiều giáo viên cùng nghe nói đến. Nhất thời trận chiến này của Tiêu Hùng đã trở thành đề tài đứng đầu của cả học viện. Tiêu Hùng kiêu ngạo vậy sao? Trực tiếp khiêu chiến Bách Lý Phong Hỏa đứng đầu bảng chiến hồn. Chẳng lẽ hắn chắc chắn thắng? Khiêu chiến có quy tắc vô cùng rõ ràng. Dựa theo quy củ thì chỉ có thể khiêu chiến 10 người đứng ngay trước mình, nếu vượt quá 10 thì người khiêu chiến sẽ phải trả giá rất lớn. Ví dụ như lần này Tiêu Hùng ở vị trí thứ 50 của bảng chiến hồn, trực tiếp khiêu chiến người đứng đầu Bách Lý Phong Hỏa, nếu thua thì hắn sẽ phải trả 4 vạn điểm cống hiến. Ở tình huống như vậy mà Tiêu Hùng vẫn dám khiêu chiến Bách Lý Phong Hỏa, người ta không thể không nghi ngờ Tiêu Hùng tất thắng. Nghe nói 3 tháng nay Tiêu Hùng đều tu luyện trong Cuồng Sư Lâm. Có người nhìn thấy hắn ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù tu luyện trong Cuồng Sư Lâm 3 tháng thì thực lực cùng không thể tăng lên đến cửu trọng chiến hồn được. Hắc, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Lúc trước Tiêu Hùng dùng thực lực lục trọng chiến hồn đánh bại Chu Long bắt trọng chiến hồn đỉnh phong, 2 tháng trước hắn đã là thất trọng chiến hồn rồi. Sau 2 tháng, chắc chắn thực lực của hắn lại có tiến bộ. Cho dù không phải là cửu trọng chiến hồn cùng có thể đánh bại được Bách Lý Phong Hỏa. Ha ha, lần này lại có trò hay để xem. Không biết lần này có người nào lập sới không, có thể đánh bạc một trận. Cách chương.